Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 259. Gào nga, ư, kèm theo Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tiếng hoan hô. Cát Thành cũng bị Tạc Thiên Bang bắt lấy. Tiêu Nhàn với tư cách bang chủ cũng một cách tự nhiên lên làm thành chủ. Lấy được thành chủ bảo đao, Tiêu Nhàn biết rõ, không phải là thời khác, không hợp ở lâu, nhanh chóng đem người mình vật y phục quần cộc con đều bỏ vào bang hội thương khố bên trong. Vội vàng tìm một chỗ an toàn treo máy hạ tuyến, Tiêu Nhàn lại cùng Tiêu Viêm cùng Dược Lão và Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đơn giản trò chuyện mấy câu. Liền vội vàng đóng lại điện thoại di động, bởi vì chỉ huy quá độ đốt não, để điện thoại di động xuống Tiêu Nhàn cũng không lâu lắm liền ngủ thiếp. Không biết qua bao lâu, Tử Tinh Dược Sư Vương rốt cuộc chở Tiêu Nhàn đã tới mục đích. Tử Tinh Dược Sư Vương mắt thấy đến xà nhân tộc đang ở trước mắt, liền rất tiêu sái đến một cái lao xuống hạ xuống. Đây Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù là vững vàng đáp xuống, nhưng mà lưng nó bên trên đang ngủ Tiêu Nhàn lại bị hắn khung rồi ra ngoài. Không biết tại trên mặt đất đánh bao nhiêu cái lăn mới xem như dừng lại. Đến, lão đại, lão đại. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không biết nguy hiểm lại sắp tới, còn ngu ngốc a a hò hét Tiêu Nhàn. FML, ngươi muốn hại chết lão tử a. Tiêu Nhàn từ dưới đất bò dậy, sờ mình gần như sắp tàn phế rồi eo trực tiếp sổ một câu thô tục. Lão đại, lão đại, ngươi có đi nơi nào nha? Bởi vì quăng ra không biết mấy trăm mét, Tiêu Nhàn tiếng mắng chửi Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không nghe thấy. Còn tưởng rằng Tiêu Nhàn cho hắn chơi trò cút bát. U Tây, ở đó a, nhìn cách đó không xa mang theo đại bảo kiếm, bước tiểu toái bộ đi tới người. Tử Tinh Dực Sư Vương bừng tỉnh đại ngộ nói: FML, còn Tây, lão tử chơi chết ngươi. Đi tới gần bên, nghe Tử Tinh Dực Sư Vương kia hai ép ngữ khí, Tiêu Nhàn liền không nhịn được đến khí, mang theo ma kiếm trực tiếp đi tới Tử Tinh Dực Sư Vương bên cạnh. Đừng đừng đừng, lão đại, có chuyện nói rõ ràng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt sát khí, Tử Tinh Dực Sư Vương cầu khẩn nói: hừ, nếu không xem ngươi còn muốn chở lão tử trở về, lão tử hôm nay không phải đem ngươi cho trước tiên thiêu sau đó nướng rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy trong nháy mắt dây sợ Tử Tinh Dực Sư Vương, thu liễu thu dài 30 mét đại đao sau đó nói ra: ngươi tới người nào, lại dám tại xà nhân tộc biên giới làm càn. Cảm nhận được năng lượng dao động, xà nhân tộc thủ vệ cũng qua đây kiểm tra tình huống. Tới thật đúng lúc, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cái trang bức, trong lúc nhất thời giống như là tìm ra hả giận mục tiêu. Uốn éo mông một cái, đạp rồi đạp móng, dục dịch, để cho Mỹ đỗ toa đây ra ngoài một chút. Tiêu Nhàn nhìn thấy không biết từ nơi nào xuất hiện xà nhân, tức giận nói: ngại ngùng, nữ vương chúng ta đang tu luyện, thứ lỗi không tiếp khách. Xà nhân thủ vệ nhìn thấy Tiêu Nhàn không khách khí ngữ khí, cũng 10 phần không khách khí trả lời: lão đại, trả lại cho hắn nhiều bức bức cái gì nha, trực tiếp đánh cứt liền như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn thấy khiêu khích xà nhân thủ vệ bất mãn nói: ôi u đừng nói, người con mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Cứ như vậy, Tiêu Nhàn nghe Tử Tinh Dực Sư Vương đơn giản thô bạo lại không thất lễ diện mạo phương pháp, đầu điểm cùng đánh trống tựa như, 10 phần tán thành nói ra: được tích lão đại, mở chọn đi. Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra: được, ngươi đến đánh, ta chỉ huy. Tiêu Nhàn nhìn thấy như vậy phấn khởi Tử Tinh Dực Sư Vương, liền đặt mông ngồi vào cổ bên trên, nhìn nó tư thế cực kỳ giống vương bài phi công. Tử Tinh Dực Sư Vương ngoặc kép: FML, tiểu tử này căn bản đều không muốn động đến tay a. Kia vừa mới giả trang cái gì bước. Sau đó chúng ta trực tiếp xông vào xà nhân tộc bộ lạc Lý Mặt. Ta chỉ cái nào ngươi đánh cái nào. Hạ Thủ Lưu chút tình, tận lực đừng đập chết. Tiêu Nhàn tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân nói ra. Đây, lão đại, đây Mỹ Đỗ Toa nếu như đi ra, có thể hay không một cái tát đập chết ta à? Tử Tinh Dực Sư Vương đối mặt đấu hoàng cường giả có thể nói là không sợ hãi chút nào. Nhưng mà đối mặt Mỹ Đỗ Toa thì không khỏi không sợ hãi. Cái này ngươi yên tâm, có ta ở đây hắn sẽ không ra tay với ngươi. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương cái này cố kỵ, Tiêu Nhàn an ủi, được, à, lão đại, như vậy chúng ta đi tác. Tử Tinh Dực Sư Vương đạt được Tiêu Nhàn bảo đảm, lập tức có giả trang tốt đây ép một cái lòng tin. Đi thôi, Pikachu, Tiêu Nhàn thét to, Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái gì chú? Tiêu Nhàn, 36D gò núi nhỏ. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngoặc kép, đây Tử Tinh Dực Sư Vương một lần xông tiến vào đây xà nhân tộc. Lập tức liền bị một vạn điểm bạo kích, nhưng mà những tổn thương này đối với Tử Tinh Dực Sư Vương lại nói cũng chỉ là cù lét. Tuy nói xà nhân tộc cường giả không ít, nhưng là trừ Mỹ Đỗ Toa ra, khác căn bản không đủ Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn, nửa phút cho vỗ mơ mơ màng màng. Liền dạng này, Tử Tinh Dực Sư Vương giống như là đang đánh chuột trù giống như vậy. Tại Tiêu Nhàn dưới sự chỉ huy đem mang theo rắn cái đuôi đều là nện toàn bộ. Báo cáo nữ vương, có người ở xà nhân tộc nháo sự. Xà nhân tộc trong đại điện, lưỡi vội vã báo tin nói. Là ai, dám không đem bản vương xà nhân tộc coi ra gì? Mỹ Đỗ Tòa nhìn thấy lưỡi hốt hoảng bộ dáng nói ra. Một cái chơi sư tử, hắn ngã không chút xuất thủ đều là cái kia phá bức sư tử. Sau mấy hiệp, chúng ta xà nhân tộc đều bại hạ trận, lưỡi tức giận nói, sư tử, hắn lẽ nào phát hiện sao? Mỹ Đỗ Toa tự nhủ, việc này không nên chậm trễ, đuổi mau dẫn bản vương đi xem một chút. Mỹ Đỗ Toa hướng phía lưỡi hạ lệnh, nữ vương. Mời đi theo ta, lưỡi nói một câu, thì ở phía trước đấu khí hóa cánh đến dẫn đường. Hiển nhiên cũng là cường giả một cái. Tiêu Nhàn, ngươi nhanh cho bản vương dừng tay. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương không chút kiêng kỵ công kích xà nhân. Trong lúc nhất thời rất là tức giận, một trường trực tiếp hướng về Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân đánh. Lão đại, nàng đến. Cảm thụ được đây Mỹ Đỗ Toa uy áp, Tử Tinh Dực Sư Vương có thể nói là dây sợ hãi. Hắn mặc dù có lòng tin tiếp được Mỹ Đỗ Toa trưởng đầu tiên, nhưng hắn cũng không có lòng tin tiếp được trưởng thứ hai. Đệ tam trưởng, ngưng, Tiêu Nhàn hướng phía Mỹ Đỗ Toa hô đến. Nhìn đến đây Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không nhịn được kinh hãi. Hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị. Vận đủ công lực chuẩn bị tiếp được Mỹ Đỗ Toa công kích. Có thể còn không chờ tự mình ra tay. Đây Tiêu Nhàn chỉ nói một cái, ngừng, chữ. Đây Mỹ Đỗ Toa liền thật ổn định bất động. Đi xuống, Tiêu Nhàn tiếp theo hướng về Mỹ Đỗ Toa hô đến. Lời nói xong, Mỹ Đỗ Toa thân thể thẳng tiếp một chút còn lại lần nữa té xuống đất. Cùng nằm dưới đất chúng xà nhân hình tượng trên căn bản không sai biệt lắm. Chẳng qua là đuôi rắn mong thay đổi thành thật dài chân trắng mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đùa bỡn uy phong, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không nhịn được. Một cái lao xuống trực tiếp nhào vào trên mặt đất, chuẩn bị kỹ càng tốt đem Mỹ Đỗ Toa cho đánh bên trên một hồi. Để giải trong lòng bên trong ghen tị, có thể không đợi động thủ. Liền nghe được Tiêu Nhàn tại trên mặt đất thống khổ vừa nói. Dừng tay, nghe thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng hiểu rõ trong đó nguyên cớ. Nhịn được không có động thủ, chính là khi Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn đến lúc này nằm dưới đất Tiêu Nhàn. Trong mắt suýt chút nữa không có rơi ra đến, Tiêu Nhàn không để ý. Trải qua đây Tử Tinh Dực Sư Vương lại một lần nữa tiêu sái lao xuống. kia cái thứ gì giống như toái, trong nháy mắt thành võ đang phái, đau đến đầu đầy mồ hôi. Lần thứ hai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.